Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 466, đây không phải mứt hoa quả sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ. Phòng trang điểm trên lầu căng hốc dựa vào một chiếc ghế to rộng thoải mái, vắt chéo chân, trên tay cầm di động chơi game, bên cạnh là hai trợ lý, nhà tạo mẫu tóc, nhân viên trang điểm và nhân viên tại hình vây quanh. Một trợ lý cầm một trái dừa lớn, trợ lý còn lại thì ân cần bưng một đĩa đồ ăn nhẹ đứng bên cạnh. Chờ Cung Húc đánh xong một trận, trợ lý liền lấy bánh ngọt và nước dừa đút cho cậu ta. Còn có một người khác đang đứng cách xa Cung Húc mấy bước liên tục chụp ảnh cho cậu ta. Anh Húc thật đẹp trai, anh xem như thế này đã được chưa? Trợ lý khẩn trương cầm máy ảnh bước tới xin chỉ thị. Cung Húc nhìn lướt qua ghét bỏ trả lời. Hừ, không chụp được một phần vạn vẻ đẹp trai của tiểu gia. Trợ lý vội vuốt mông ngựa. Sao lại thế được, anh Húc 360 độ không góc chết, chụp kiểu nào cũng đẹp. Cung Húc đã sớm không còn cảm giác với những lời khen vô nghĩa này, không kiên nhẫn tùy tay chọn ra vài tấm trong đó. Tấm này, còn có tấm này, gửi qua cho tôi muốn đăng bài. Được, em lập tức gửi ngay. Đừng quên xóa tàn nhan trên trán tôi. Dạ, sau khi ảnh được gửi qua, Cung Húc ôm di động dầu dĩ bi ai đăng một bài viết. Đầu tiên là ảnh của mình, kế tiếp chính là một đoạn caption. Ngày thứ ba sau khi gặp em, vẫn không có tin tức nào cả. Mứt hoa quả nhỏ, biển người mênh mông, anh nên đi đâu tìm em đây? Trợ lý trơ mắt nhìn bài viết kia của Cung Húc, chán tức khắc nổi ba vạch đen. Nghệ sĩ nhà họ lại bắt đầu tìm đường chết, thật mệt tim mà. Nhẹ thôi, mỗi cọng tóc của tiểu gia quý giá bao nhiêu có biết không? Tôi xin lỗi. Nhà tạo mẫu tóc cúi đầu xin lỗi liên tục, gần đây Cung Húc thường xuyên khó ở, vì thế càng khó hầu hạ hơn, bọn họ cũng chỉ đành chịu xui xẻo. Mọi người đều nơm nớp lo sợ vị tiểu tổ tông hống hách này, đột nhiên một tiếng rầm thật lớn vang lên, cửa phòng bị một người đá văng. Chỉ thấy một thanh niên trẻ tuổi thản nhiên đứng ở cửa, tùy ý quét mắt qua mọi người trong phòng một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Cung Húc. Cung Húc nhìn chằm chằm người cả gan dám đá phòng trang điểm của mình, nhíu mày hỏi. Anh là ai? Trợ lý của Cung Húc nhìn người kia, sau đó nhanh chân bước lại gần nói nhỏ với cậu ta. Anh Húc, anh ta chính là Diệp Bạch. Sợ rằng tiểu tử này biết anh đã đoạt được nhân vật của Lạc Thần, nên tới đây gây chuyện. Anh ta chính là Diệp Bạch. Cung Húc nhướng mày, mục tiêu đã được xác định. Diệp Oản Oản không nói hai lời, cong môi bước nhanh tới gần Cung Húc, sau đó dùng một chân dẫm lên ghế cậu ta. Cảm giác áp bách mạnh mẽ đột nhiên ập vào mặt Cung Húc, tức khắc theo bản năng rụt người, la lớn lên. Nha, anh muốn làm gì? Muốn tạo phản à, Diệp Bạch, anh muốn làm gì? Hai trợ lý sốt ruột quát lên, lại hô lớn ra bên ngoài. Bảo an đâu rồi? Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở di động lên, đưa một tấm ảnh cho Cung Húc xem qua. Nhìn thấy tấm ảnh kia, Cung Húc đang ồn ào tức khắc im bặt, tròn mắt nhìn nó. Mẹ nó, đây không phải mứt hoa quả của cậu ta sao? Vì sao tiểu tử này lại có ảnh chụp của mứt hoa quả nhà cậu ta? Chấm, cách chương.